Dụ Giả, quyển 1 chương 72, gocchuyenaudio.com. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi gần đây tiến triển thần tốc, tuy rằng Lãnh Dạ đối Viêm Phi vẫn bị vây trong trạng thái như gần như xa, nhưng so vừa nhận thức tốt hơn nhiều, mà Lê Hân cùng Lăng Quang Thần cũng không nhàn rỗi, vì Lê Hân cường ngạnh thế công, Lăng Quang Thần đối Lê Hân thái độ cũng không mâu thuẫn như trước kia nữa, hai người trừ bỏ bước cuối ra thì cái gì cũng đã làm vì là người mẫu đang nổi, Lãnh Dạ có rất nhiều việc từ nước hoa đến xe, thậm chí cả đồ trang điểm nữ tính cũng mời hắn làm người đại diện, Lê Hân mới nhất làm người phát ngôn cho một thương hiệu đá quý hàng đầu châu Á, Lê Hân cùng một nữ ngôi sao khác tham gia vào một buổi phát ngôn cho thương hiệu đá quý đó. Lê Hân mặc một thân tây trang màu trắng làm theo yêu cầu tác phong nhanh nhẹn đứng ở trên đài hướng phóng viên chụp ảnh, vị nữ ngôi sao kia một thân lễ phục khêu gợi chim nhỏ nép vào người tựa vào bên người Lê Hân. Hai người đều thực làm hết trách nhiệm, lão bản đối biểu hiện bọn họ thực vừa lòng, vì thế tặng hai đôi nhẫn kim cương cho bọn hắn. Tuyên bố hội sau khi kết thúc, Lăng Quang Thần trở lại hậu trường mở ra chiếc hộp nhìn thoáng qua, một nhẫn nam, một nhẫn nữ, rõ ràng là nhẫn tình nhân, lão bản tâm ý thực chân thành, nhẫn kim cương vô luận là tỷ lệ vẫn là kim cương phân lượng đều thực chân thật, bất quá Lê Hân đối trang sức không có hứng thú, xem xong liền đem chiếc hộp ném cho người đại diện, sau đó không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới Lăng Quang Thần, do dự một chút lại đem chiếc hộp cầm trở về. Sau, Lăng Quang Thần nhận được điện thoại của Lê Hân. Có bận không? Lê Hân hỏi. Không có, Tiểu Giả đợi chuẩn bị biểu diễn, Lăng Quang Thần đáp, sau đó nhìn thoáng qua Lãnh Dạ đang tạo hình. Có chuyện gì sao? Không có gì, Lê Hân cười cười, nói hẹn gặp lại rồi cúp điện thoại. Lăng Quang Thần cảm thấy thái độ hắn có điểm kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, Lãnh Dạ lập tức sẽ diễn, hắn không rảnh quản cái khác. Lăng Quang Thần vẫn bận rộn đến khuya mới về nhà, bật đèn, đầu tiên ánh vào mi mắt Lê Hân ngồi trên sofa nhà mình, Lăng Quang Thần bị hoảng sợ, hắn vốn đã muốn mệt chết đi, nhưng lập tức đã bị dọa tinh thần, Lê Hân chân bắt chéo, mặt mang mỉm cười nhìn hắn, thoáng như quỷ mị. Anh như thế nào ở nhà tôi? Lăng Quang Thần trừng mắt Lê Hân, che l âm ngực kinh hồn chưa định mở miệng. Bởi vì tôi nghĩ đến cho nên đã đến, trước mặt Lăng Quang Thần Lê Hân ngữ khi vĩnh viễn đều là bá đạo như vậy. Lăng Quang Thần bất mãn oán giận, vậy anh ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ, như vậy vô thanh vô tức hù chết người thì sao? Lê Hân câu thần, bởi vì muốn cho em một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Lăng Quang Thần thay dép lê, đi vào nhà, lại đây em sẽ biết. Lê Hân thần bí hề hề đối hắn ngoắc ngón tay. Lăng Quang Thần nhìn đến hắn bộ dáng đã biết không phải việc gì tốt, vì thế cảnh giác lắc lắc đầu. Anh trước nói cho tôi biết kinh hỉ đó là gì? Lê Hân chọn mi tăng thêm ngữ khí, mệnh lệnh nói. Lại đây, Lăng Quang Thần vì thế thực không cốt khí thỏa hiệp, vô số lần máu cùng lệ giáo huấn khiến hắn học xong một cái đạo lý, vĩnh viễn không cần cùng người trước mắt này đối nghịch, nếu không sẽ bị ép buộc thật sự thảm, tuy rằng Lê Hân mặt vô hại, nhưng lúc cầm thú sẽ để người giận sôi. Rốt cuộc kinh hỉ cái gì? Lăng Quang Thần đi đến trước mặt Lê Hân không kiên nhẫn hỏi. gocchuyenaudio.com. Lê Hân không đáp lại, bắt lấy tay hắn mạnh lôi kéo, Lăng Quang Thần liền trực tiếp ngã vào trên người Lê Hân, Lăng Quang Thần giãy giụa muốn đứng dậy, Lê Hân lại đưa thân thể hắn lại đây, sau đó ôm eo hắn, vì thế Lăng Quang Thần tư thế liền biến thành ngồi ở trong lòng Lê Hân. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Quang Thần giãy giụa. Lê Hân đem cằm để trên vai hắn, bắt lấy caravat ý bảo hắn im lặng, sau đó từ túi tiền lấy ra một chiếc hộp màu hồng, phóng tới trước mặt Lăng Quang Thần. Đây là, Lăng Quang Thần nghi hoặc tiếp nhận chiếc hộp. Mở ra xem, Lê Hân cười nói, Lăng Quang Thần mở ra chiếc hộp nhìn đến bên trong liền sửng sốt. Chiếc hộp có hai chiếc nhẫn kim cương, đều là kiểu nam, giống nhau như đúc, lớn nhỏ cũng là giống nhau. Đây là cái gì? Lăng Quang Thần thiếu chút nữa bị hai chiếc nhẫn kim cương làm mù mắt, nhíu mày nhìn về phía Lê Hân. Nhẫn A, bên trái cái kia là của tôi, bên phải là của em. Lê Hân lấy ra cái bên phải rồi đeo lên ngón áp út Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần đầy mặt hắc tuyến bỏ tay y ra. Anh cho tôi thế này là sao? Em nói xem, Lê Hân tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Tôi mới không cần đeo cái này. Lăng Quang Thần dựng thẳng lông mi. Lăng Quang Thần đứng lên, tránh thoát trói buộc của Lê Hân, đang định tránh ra, lại bị Lê Hân kéo trở về. Lê Hân đem hắn đặt ở trên sofa, một tay đem tay hắn đặt lên đỉnh đầu, sau đó cười tùm tìm nhìn hắn. Lăng Quang Thần trừng mắt hắn. Lê Hân thích bộ dáng giận dỗi của hắn, ngây ngốc khả ái, hắn đem nhẫn phóng tới trước mặt Lăng Quang Thần. Đeo. Không cần, Lê Hân không biết hắn vì cái gì sinh khí như vậy, tính tình giải thích nói. Tôi nhưng là mất công phu mới đem nữ giới đổi thành nam giới, tôi biết kích cỡ của em cũng thực là vừa. Lời nói y có ý thứ hàm xúc, Lăng Quang Thần không đánh được nói. Cái gì kích cỡ, anh đã đo qua. Lê Hân ngữ khí càng ngày càng ái muội. Chúng ta ngón tay không sai biệt lắm, cho nên kích cỡ nhẫn là giống nhau, hơn nữa nhà tôi có thước đo, em nghĩ như thế nào liền nghĩ đi, nghĩ như thế nào đo. Đo em gái anh là đồ biến thái. Lăng Quang Thần mặt đỏ, tôi đây liền biến thái cho em xem. Lê Hân đè thấp thân thể, đùi tại khố hạ Lăng Quang Thần nhẹ nhàng cọ sát. Bất quá em phải đem nhẫn đeo đã. Không mang, đeo, tránh xa lão tử một chút cách trương.